Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Học Cung Tỷ Thí, 1, chương 177, Học Cung Tỷ Thí, 1, Trọng Quỳ, ngươi luôn luôn chán ghét nhất khi dễ nhược tiểu nhân, vì sao lần này rõ ràng là phát sinh ở bản thân trước mắt sự tình. Ngươi đều không đi ngăn cản, là không thể, vẫn là không nghĩ. Ngươi khi nào cũng biến thành cấu kỵ nhiều người như vậy? Của ngươi khoái ý ân cừu đâu? Của ngươi đơn giản trực tiếp đâu? Đi đến thời đại này, vì sống sót, vì mục tiêu của ngươi, nguyên lai ngươi cũng là hội thay đổi. Trọng Quỳ chậm rãi nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi, lại mở to mắt khi, màu quang trung sắc bén quang mang tràn đầy sát khí, vừa định xoay người trở về. Một cái có chút quen thuộc kiều man thanh âm vang lên đến. Ngươi chính là Phần Nguyệt đi. Trọng Quỳ hướng chỗ phát ra âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Triệu Gợn Sóng ở hai ba cái tỷ nữ vây quanh hạ đi tới. Lần trước ở thuật cưỡi ngựa trận đấu chung bị thương, bị mã đá mặt, bị thương không nhẹ, nhưng giờ phút này thoạt nhìn, trên mặt tựa hồ không có gì đáng ngại, chính là cổ chỗ còn có nhợt nhạt vết sẹo. Nhưng lần đó bị thương hiển nhiên không có làm cho nàng dài giáo huấn. Này Triệu Gợn Sóng vẫn là trước sau như một kiêu ngạo. Không coi ai ra gì. Chính là tại hạ Trọng Quỳ ôn hòa trả lời. Ta cùng ta quân phụ nhất lên sao? Người kia ở nơi nào? Triệu Gợn Sóng không khách khí hỏi. Trọng Quỳ đầu óc vừa chuyển. Liền cười nói. Hầu gia ở phía sau biệt viện cùng Cầm Sắt phu nhân có chút việc tư. Ta không tiện quấy rầy. Triệu Gợn Sóng tính tình thập phần bá đạo kiêu hoành, cùng Ngụy Kỳ Hậu tương xứng. Vừa nghe lời này, mày liễu dựng thẳng lên, vốn xinh đẹp khuôn mặt lập tức có vẻ dữ tợn. Cái kia hồ ly tinh lại ở dẫn dụ quân phụ, không biết xấu hổ. Nói xong, nàng cũng không quan trọng Quỳ, nổi giận đùng đùng hướng kia biệt viện phóng đi. Xem ra không cần nàng ra tay đã có thể giải quyết lần này sự tình. Trọng Quỳ khóe miệng nhất câu, triệu hồi huyết hoàng xuất ra, mang theo nàng trong nháy mắt bay lên trời cao tiêu thất. Sao sao sao sao sao sao sao Hàm Đan Học Cung là Triệu Quốc thiết lập cao nhất học phủ. Ở thời đại này, đủ loại chức nghiệp ào ào mạnh xuất hiện, ùn ùn, các quốc gia đối người có năng lực nhu cầu tràn đầy. Mặc kệ là văn là võ, chỉ cần có nhất nghệ tinh, ở các nơi học cung đều sẽ nhận đến lễ ngộ, có thể đến Hàm Đan Học Cung, đều là các nơi cao thủ trong cao thủ, có thể nói là tinh anh hội tụ. Hàm Đan Học Cung có Triệu Vương trực tiếp quản hạt, mỗi một họp hàng năm vì Triệu Quốc chuyển vận không ít người mới. Vì có thể chọn lựa càng ưu tú nhân tài, từng cái ba năm, học cung hội cử hành một lần tỷ thí, văn võ đều so, thắng được giả trực tiếp phong quan được phong hầu. Còn có phi thường hậu đãi phần thưởng, bởi vì triệu hồi sư, phù chú sư, luyện dược sư, con rối sư đợi chút chức nghiệp phi thường rất thưa thớt. Sở hữu chỉ cần có tí xíu thiên phú, đều sẽ bị các loại thế lực trăm phương nghìn kế lung lạc. Căn bản không cần tham gia cái gì tỷ thí có thể một bước lên mây. Cho nên Hàm Đan Học Cung tỷ thí, chính là võ đạo tỷ thí, không thể sử dụng khác kỹ năng. Bằng không liền tính lại lợi hại cao thủ, cũng đều hội coi là phạm quy bị đào thải. Học cung tỷ thí phần thưởng mỗi một lần đều phi thường có lực hấp dẫn. Bởi vậy hàng năm trừ bỏ lợi hại võ đạo sư, còn có khác chức nghiệp cao thủ tới tham gia tỷ thí. Nói như vậy, khác chức nghiệp bởi vì tu luyện nhiều lắm, võ đạo ngược lại không phải là phi thường lợi hại, cho nên hàng năm tỷ thí thắng được vẫn là đại bộ phận là võ đạo sư, nhưng là có khác chức nghiệp, võ đạo cũng phi thường lợi hại. Gặp được loại tình huống này, liền tính võ đạo sư thua, cũng sẽ không cảm thấy rất mất mặt. Trọng Quỳ chính là người như vậy, nàng đối bản thân võ đạo phi thường có tin tưởng. Ngụy Kỳ Hậu cũng giống nhau, có thể khống chế huyết hoàng cao thủ, võ đạo đương nhiên sẽ không quá yếu. Hết chương.